Chàng dề quyền thế, chương 3669, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng xem ngươi trước mặt Long Thập Tam giống như thắng mấy hiệp, nhưng đó chỉ là vì Long Thập Tam thiếu không muốn, vỏ đã mẻ không sợ rơi mà thôi. Thật đến một bước kia, khi Long Thập Tam thiếu mang đến gió tanh mưa máu, ngươi chắc chắn không chịu đựng nổi. Nụ cười của Mã Linh Nhi nhíu lại, sắc mặt lạnh hơn một chút. Vậy ta có lòng tốt khuyên ngươi, đừng chấn áp ta, cũng đừng ép Long Thập Tam bước đến một bước kia. Thấy tốt thì nên dừng lại, hy vọng ngươi hiểu. Bùi Nguyên Minh thản nhiên cười. Thật đáng tiếc, điều ta ghét nhất chính là có người uy hiếp mình, mà lại ta luôn luôn thích ăn mềm ghét ăn cứng. Nếu ngươi cầu xin ta có lẽ còn có thể cân nhắc để cho ngươi đi. Nhưng bây giờ ta dường như thực sự muốn giết ngươi. Đúng lúc này, xa xa có tiếng máy bay trực thăng truyền tới. Sau đó, nhìn thấy một trực thăng vũ trang đậu trên bãi cỏ của biệt thự. Đúng lúc cửa khoang mở ra, một giọng nói lãnh đạm vang lên, chậm rãi nói. Họ Bùi, người của ta, ngươi không giết được. Mã Linh Nhi nghe thấy giọng nói này, lập tức tinh thần chấn động nói. Thập Tam thiếu, tôi làm chuyện không tốt, xin Thập Tam thiếu trừng trị. Đúng lúc này, một bóng người từ trong cabin bước ra chính là Long Thập Tam thiếu Long Thương Húc. Chỉ khác với trang phục lúc sáng, lúc này, đôi mắt hắn có chút đỏ như máu, mặc võ phục, đồng thời có một cỗ sát khí lạnh lẽo tản ra từ trong cơ thể. Long Thương Húc giờ phút này, thật sự là như vậy. Cắn thuốc rồi sao? Bùi Nguyên Minh hứng thú nói. Long Thương Húc hừ lạnh một tiếng, không trả lời câu hỏi, nhưng từ cánh tay hắn, bên trên lồi ra đường mạch máu, dường như đã nói rõ hết thảy. Hắn bước xuống bãi cỏ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh. Thả Mã Linh Nhi, gọi người của ngươi hủy bỏ công kích trên thị trường chứng khoán, sau đó để nữ nhân của ngươi ở lại với ta. Ta liền cân nhắc không giết chết ngươi. Bùi Nguyên Minh cười nói. Long Thập Tam, tuy rằng ta không biết ngươi đang gặm thuốc gì, nhưng mới gặm một chút thuốc ngươi liền có tự tin, muốn ta như thế này, thích ta như thế kia. Đến cùng là ngươi quá tự tin, hay là nhìn ta quá dễ bị ức hiếp? Long Thương Húc ánh mắt xẹt qua một tia lạnh lùng nói. Ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai sao? Vốn dĩ ta muốn làm một người bình thường, cùng ngươi một người ngoài sống chung. Thế nhưng đổi lại, chính là ngươi không kiêng nể gì cả. Chuyện cho tới bây giờ ta không muốn che giấu nữa. Ta ngả bài ngửa chơi với ngươi, ta là một đời chiến thần. Cách chương.